Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 805 Bác Sa khắc tinh. Barcelona cánh trái phát động tiến công, Messi lại lần nữa xuất hiện ở bên trái đường, cùng Iniesta tiến hành phối hợp. 2-1, Iniesta nghiêng truyền vùng cấm địa tuyến đầu, tìm Messi, Pepe nhanh chóng bên trên đoạt. Hoàn thành một lần cắt bóng, truyền bóng cho trung lộ Kaká. Real Madrid nhanh chóng phát động phản kích. Chúng ta nhìn thấy Dương Dương cùng Robben hai người đều đã khởi động. Tốc độ thật nhanh, Kaká dẫn bóng nghiêng truyền sau lưng. Trọng tài chính thổi còi, ra hiệu Busquets dùng tay phạm lỗi. Hiện trường fan bóng đá một mảnh hư thanh. Hiển nhiên đều đang kháng nghị trọng tài chính lần này xử phạt. Phải biết, Busquets hơn nửa hiệp đã từng có một trương thẻ vàng. Lúc này nếu là lại phán cố ý dùng tay, vậy sẽ tích lũy hai tấm thẻ vàng, bị hồng bài phạt ra sân. Barcelona cầu thủ lộ ra cảm xúc hết sức kích động. Đội trưởng Puyol bọn người vây lên Malenko. Chúng ta nhìn xem cái này động tác chậm chiếu lại. Real Madrid lần này phản kích tốc độ thật nhanh. Kaká một cước này cầu nếu là truyền đi, trước trận chính là 3-2, Dương Dương cùng Robben thực lực hoàn toàn có năng lực chế tạo ra uy hiếp. Ibrahimovic cũng ở vào phi thường vị trí có lợi bên trên. Lại từ một góc độ khác nhìn, đúng là cố ý dùng tay, Busquets tại mình đã không cách nào cướp được cầu tình huống dưới. Cố ý dùng tay vỗ một cái. Đem Kaká truyền bóng cho chụp lại, Malenko tách ra Barcelona cầu thủ, hướng phía Busquets giơ lên thẻ vàng, lượng vàng biến đỏ lên. Busquets tại hạ nửa chàng bắt đầu không bao lâu liền bị hồng bài phạt ra sân. Đôi này ba cầu lạc hậu Barcelona tới nói, thật là khá bất lợi. Guardiola ở đây vừa nhìn là tương đương phẫn nộ, tuy nói Busquets dùng tay ngăn trở Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích, nhưng lại để Barcelona sau đó hơn nửa giờ bên trong, đem so với đối thủ thiếu mất một người. Đôi này Barcelona tới nói đơn giản chính là một trận ác mộng. Guardiola nhìn muốn tiến hành thay người, Yaya Touré đã rời đi ghế dự bị, chạy đến bên sân đi làm nóng người. Real Madrid hiện tại là điểm số bên trên đứng trên ưu thế. Trên trận nhân số cũng đồng dạng chiếm cứ ưu thế. Hiện trường fan bóng đá đối Malenko xử phạt, 10 phần bất mãn, hư thanh đầy trời. Nhưng chúng ta từ pha quay chậm chiếu lại đó có thể thấy được. Đây đúng là một trương thẻ vàng. Busquets căn bản không nên làm như thế. Nhưng hắn chính là làm. Barcelona cũng phải vì này nỗ lực so với tay thiếu một người đại giới. Tại Busquets ra sân sau 2 phút, Barcelona tiến hành thay người. Yaya Touré thay đổi Henry, làm tiền đạo. Henry bổn chàng tranh tài tại đối mặt Real Madrid phòng tuyến lúc cũng không có lấy ra quá tốt biểu hiện. Một mặt là Real Madrid, hai tên trung vệ đều biểu hiện được rất không tệ. Mặc kệ là Pepe hay là Vermaelen, tại phòng thủ bên trên đều làm tốt lắm. Còn mặt kia, Henry cũng đúng là đã già. Chúng ta rất khó lại đối đã 32 tuổi lão tướng. Dùng hắn năm đó đỉnh phong thời kỳ tiêu chuẩn tới yêu cầu hắn. Mà lại ngoại giới một mực có nghe đồn. Henry rất có thể sẽ tại bản mùa giải kết thúc sau rời đi Barcelona. Henry ra sân về sau, Barcelona chiến thuật liền theo xuất hiện biến hóa, biến thành 4-3-2 số 0 vô phong chiến thuật. Iniesta cùng Messi hai người vị trí đều càng thêm tới gần trung lộ. Đây cũng là Barcelona vì có thể bảo đảm mình giữa trận khống chế bóng làm ra an bài. Real Madrid cũng không có tăng lớn tiến công, mà là tiếp tục làm gì chắc đó dựa theo mình tiết tấu đang tiến hành. Chỉ là tại tranh tài tiến hành đến chương 60 phút ra mặt thời điểm, Kaká đột nhiên hướng phía bên sân nhấc tay, ra hiệu huấn luyện viên trưởng muốn tiến hành thay người. nhìn tựa hồ là xuất hiện một vài vấn đề. Benitez rất mau vào đi thay người. Lơ Diarra thay đổi Kaká, thừa dịp chết cầu thay người thời gian. Dương Dương đặc địa đi qua quan tâm hỏi tới Kaká tình huống. Như trước vẫn là chân trái đầu gối, trở về sau nhất định phải hào hào kiểm tra một chút. Dương Dương lại lần nữa dặn dò, Kaká nặng nề mà gật đầu. Cùng Dương Dương ôm một cái về sau, quay người đi xuống sân bóng. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là đáp lại thưa thớt tiếng vỗ tay. Tuy nói là vừa mới gia nhập liên minh đội bóng, nhưng Kaká bản mùa giải đến nay biểu hiện đúng là không tệ. Không tới mình trạng thái tốt nhất, nhưng biểu hiện ra cấp thế giới ngôi sao bóng đá năng lực. Cái này khiến Real Madrid trên dưới đều là rõ như ban ngày. Lơ Diarra ra sân về sau, Real Madrid bắt đầu khai thác ba tiền vệ phòng ngự đá Pháp. Cái này một lần để cho người ta hoài nghi, có phải hay không phải tăng cường phòng thủ. Nhưng rất nhanh, chương 66 phút lúc, Benitez tiến hành lần thứ hai thay người, Marcelo thay đổi Abeloa, sau đó Real Madrid liền bắt đầu tăng lớn hai đầu đường biên tiến công. Nhất là hai tên hậu vệ biên, chen vào tiến công cường độ đạt được tăng lên, mặc dù Barcelona như trước vẫn là có được truyền khống chế bóng ưu thế. Nhưng chỉnh thể trận hình đã cơ bản lui về đến bọn hắn nửa tràng. Mà Real Madrid thì là từ bỏ khống chế bóng, nhưng chỉ cần cướp được cầu liền chuyển rời đến đường biên đi đánh phản kích. Tranh tài tiến hành đến chương 71 phút, Real Madrid tại trung tuyến phụ cận cắt bóng về sau, cấp tốc đưa bóng chuyển rời đến cánh phải. Robben dọc theo cánh phải nhanh chóng dẫn bóng xông về phía trước, cũng dần dần cắt về phía trung lộ, hấp dẫn Barcelona phòng thủ lực chú ý. Nhưng ở tiến vào Barcelona 30m khu vực về sau, Yaya Touré cấp tốc tiến lên. Robben vượt lên trước một bước đưa bóng chuyền về cho Xabi Alonso. Tây Ban Nha giữa trận chính nhanh chóng chen vào, ngừng cầu về sau, cấp tốc chuyển rời đến cánh trái. Barcelona cánh phải xuất hiện mảng lớn đứng không, nhưng cũng rất nhanh chuyển di tới. Tại Dương Dương dẫn bóng từ góc trái xông vào vùng cấm địa lúc, Alves cũng trước tiên tới ngăn ở hắn trước mặt. Ibrahimovic cũng từ trung lộ chạy tới, đồng thời đem Puyol kéo tới. Hai tên từng tại Ajax hiệu lực qua đồng đảng, chỉ cần một ánh mắt liền có thể nhìn ra lẫn nhau ý đồ. Dương Dương chậm rãi dẫn bóng tới gần Alves, dần dần tới gần, khiến cho đối phương càng không ngừng lui về sau. Alves toàn thân tâm đều tại phòng thủ Dương Dương phía trên, căn bản không có lưu ý đến sau lưng càng ngày càng gần Ibrahimovic. Mãi cho đến Dương Dương đột nhiên khởi động gia tốc, dẫn bóng xông hướng ranh giới cuối cùng lúc, Alves vừa muốn đứng dậy đuổi theo, lại bị Ibrahimovic ngăn cản một chút. Toàn bộ quá trình liền có chút cùng loại với trên sân bóng rổ hủy đi ngăn phối hợp. Alves tại đột nhiên xuất hiện trong chớp nhoáng này, bản năng dừng ngay. Puyol cũng bị Ibrahimovic ngăn cản một chút, dẫn đến Barcelona hậu phòng tuyến xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Mà Dương Dương lại dẫn bóng từ hắn bên cạnh thân lướt qua, cấp tốc nghiêng nghiêng thẳng hướng cầu môn, đột nhiên xuất hiện biến hóa để Van Dijk quá sợ hãi, quả quyết bỏ cửa xuất kích, cũng không có chờ Barca thủ môn xông ra nhỏ vùng cấm địa. Dương Dương đã nhanh nhanh lên chân, trực tiếp một cước đưa bóng đưa vào Barcelona cầu môn. 4-0 GOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Dương Dương lại một lần trên sân Nu Kem diễn hát trích. Thượng đế a, hắn đơn giản chính là Barcelona khắc tinh. Hắn phảng phất trời sinh chính là vì khắc chế Barcelona mà thành. Dương Dương tại lên chân gõ cửa trúng đích về sau, quay người cười ha ha chỉ vào Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo càng không ngừng vỗ bộ ngực của mình. phảng phất giống như là đang nói, hắc, ca môn, ta ý nghĩ này đủ tán, có đủ sức sáng tạo a. Hai người một trước một sau lao nhanh ra sân bóng, ở đây bên cạnh chăm chú ôm ở cùng một chỗ, cùng hiện trường Real Madrid fan bóng đá chúc mừng lấy đội bóng lại một cái dẫn bóng. Cũng rất nhanh bị chạy vội đi lên Real Madrid cầu thủ cho bao bọc vây quanh. Dạng này hủy đi ngăn phối hợp đơn giản có thể nói là tuyệt. Chỉ có cực kỳ tốt ăn ý mới có thể trong nháy mắt minh bạch lẫn nhau ý đồ. Chúng ta thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ lại đến hình dung chúng ta giờ này khắc này tâm tình, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đêm nay cái này một chi Barcelona cũng không phải thật sự là Barca, nhưng Real Madrid nhất định là mạnh nhất Real Madrid. Chúng ta có thể nhìn thấy trước trận 4, tên cự tinh đều cơ bản đánh ra giá trị của mình cùng biểu hiện. Dương Dương cùng Robben tại 2 cánh, Ibrahimovic cùng Kaká tại trung lộ, 4 tên cự tinh để Real Madrid tiến công trở nên 10 phần lập thể, mà lại đánh cho khá có uy hiếp. Bọn hắn đều có siêu cường năng lực cá nhân, đồng thời lại có thể tại trên sân bóng phối hợp lại. Chúng ta thực sự đã không cách nào lại dùng càng nhiều hình dung từ để hình dung giờ này khắc này đối Real Madrid ấn tượng. Chi này bỏ ra 300 triệu euro xây dựng Galactico, đánh ra bản mùa giải đặc sắc nhất một trận bóng đá tranh tài. Dương Dương lại một lần trên sân, Nukes diễn hat-trick, hắn trở thành đêm nay sân Nukem vương giả. Còn có Barcelona, tối nay là Barcelona trăm năm lễ ăn mừng, nhưng chính là tại dạng này một cái đáng giá kỷ niệm thời gian bên trong. Guardiola đội bóng lại là gánh vác lấy áp lực nặng nề ra sân tranh tài. Kết quả lại mình sân nhà thảm tao Real Madrid đổ sát. Tin tưởng hiện tại, tất cả chúng ta đều hẳn là hết sức rõ ràng. Tiếp xuống La Liga thi đấu vòng tròn đem triệt để tiến vào Real Madrid cùng Barcelona song hùng. Tranh bá thời đại, đường Real Madrid 4 cầu dẫn trước về sau. Barcelona như trước vẫn là đang tìm kiếm cơ hội tiến công. Nhân số bên trên thế yếu dẫn đến Barca rất khó lại đối Real Madrid làm áp lực. Chỉ có thể là nương tựa theo mình thành thạo truyền khống chế bóng tới kéo kéo Real Madrid phòng. Kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội, nhưng Real Madrid cũng liệu chuẩn Barcelona sách lược. Ba tiền vệ phòng ngự từ đầu đến cuối đứng yên ở phía sau phòng tuyến trước đó. Trước trận phản kích liền để cho Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben, 81 phút, Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu cắt bóng. Mascherano cắt bóng sau cấp tốc giao cho Xabi Alonso. Từ phía sau lại hướng phía trước truyền cho Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo lui về nhận banh. Được banh sau đó xoay người dẫn bóng xông về phía trước. Vừa qua khỏi trung tuyến, Ibrahimovic liền đem cầu phân đến cánh trái, giao cho Dương Dương. Real Madrid trước trận tam xoa kích cấp tốc phía trước trận tạo thành 3-4. Dương Dương tại Barca 30m khu vực bên trong dừng lại cầu. Không đợi Puyol kịp phản ứng, cấp tốc nghiêng truyền sau lưng, đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Ibrahimovic nghiêng chen vào Puyol sau lưng, đoạt tại Pique trước đó đuổi kịp Dương Dương chuyền bóng, khẽ chụp, Thụy Điển tiền đạo đưa bóng chụp qua nhanh chóng về truy Pique về sau. Chân phải đại lực rút bắn, bóng ra giống như đạn pháo, vượt qua Van der Staaij, lại một lần nữa va vào Barcelona cầu môn. 5-0, cả tòa sân Nou Camp triệt để lặng ngắt như tờ. Tầm mắt mọi người đều tụ tập tại Barca vùng cấm địa bên trong cái kia tùy tiện duỗi thẳng hai tay. Làm càn cười to ra hòa, tiếng cười của hắn không nói ra được trương dương, không nói ra được cuồng vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN